Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 3: Những hành lang của điện Le Louvre. Chương 24. Đủ rồi, tôi đang suy sụp vì đau buồn, vậy mà vẫn còn phải chịu đựng những kẻ ngu đần ở quanh mình. Nếu tôi không phải lo giữ gìn cho xứng đáng với cương vị mình, tôi đã chẳng ngần ngại gì mà không lao đầu qua ban công này để chấm dứt cuộc đời. Những lời lẽ chua chát đó kêu lên với giọng the thé, khiến Angelique chạy vội ra cửa sổ phòng mình. Nàng trông thấy một phụ nữ to béo, mặc quần áo ngủ, khuôn mặt bị che khuất sau chiếc mùi xoa, đang cúi xuống ở ban công nhà bên cạnh. Một phu nhân khác lại gần người phụ nữ đang thổn thức, khiến bà này vung tay lên rối rít. Bà ngốc ơi, cứ mặc tôi, đã bảo mà, chỉ vì sự ngu ngốc của các bà mà tôi chẳng bao giờ chuẩn bị sẵn sàng được. Dù sao, điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Tôi đang có tang và chỉ tự chôn vùi mình trong đau buồn. Chẳng ai quan tâm gì nếu tôi đầu bù tóc rối như con quạ. Người phụ nữ hất tung mớ tóc để lộ một khuôn mặt đẫm nước mắt. Bà này tuổi trạc ngoài 30, có những nét thanh tú, quý phái, nhưng đã bắt đầu tàn tạ. Nếu bà văn banh ốm, ai làm đầu cho tôi bây giờ? Bà gào lên thê thảm. Tất cả các bà đều chân tay lóng ngóng, khác gì con gấu làm trò xiếc. Thưa phu nhân, Angelique cất tiếng. Hai cái ban công kề nhau, chỉ cách một sải tay, ở giữa cái phố hẹp này của thị trấn Saint-Saint de Louis, mà tất cả các khách sạn đều đã chật ních các nhà quý tộc của triều đình. Mặc dù đang lúc rạng đông và mặt trời mới bắt đầu ửng hồng, cả thị trấn đã ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Thưa phu nhân, Angelique nhắc lại, tôi có thể giúp gì được chăng? Tôi nghe thấy là phu nhân đang có chuyện không ổn về bộ tóc. Tôi có một ông thợ làm tóc già thành thạo, có đủ dụng cụ làm tóc và thuốc chải tóc. Ông ta có thể sang để phu nhân sai bảo. Vị phu nhân xoa phấn lên cái mũi dọc dừa hồng hào của mình, rồi thở thật dài, nói, bà thật tốt bụng quá, bà bạn thân mến ạ. Tôi xin làm theo như ý bà. Sáng nay, bọn người hầu của tôi thật chẳng được tích sự gì cả. Thấy đoàn người Tây Ban Nha đến là bọn họ cứ rối tinh rối mù lên. Dù sao thì tôi cũng chả kịp nữa rồi. Cứ cái đà này thì chẳng còn thì giờ để rửa đầu tóc và chỉnh đốn quần áo. Xin phu nhân vui lòng chờ một chút. Tôi mặc áo dài xong sẽ xin đưa ngay người làm tóc sang hầu phu nhân. Angelique tìm thấy ông thợ làm tóc Binet ở tầng dưới, nơi ông đã thức suốt đêm uốn lại tóc cho các phu nhân là bạn thân của nàng từ Toulouse đến. Ông ta đi theo nàng sang nhà bên cạnh. Căn nhà này chật ních người. Angelique nhận thấy bọn người hầu mặc chế phục rất đẹp và đoán rằng bà chủ đang giận dỗi này là một nhân vật có tước vị cao. Để được chắc chắn, nàng nhún thấp chân chào khi tới trước mặt chủ nhà. Vị phu nhân có khuôn mặt buồn bã nói với nàng trong khi ông thợ chuẩn bị dụng cụ làm tóc. Cô thật là đáng yêu. Nếu không có cô, có lẽ tôi khóc đến làm xấu xí khuôn mặt mình mất thôi. Khi bà ta xoay mặt trong chiếc gương mà ông thợ rửa tóc Binet quỳ gối dâng lên, khuôn mặt bỗng tươi hẳn. Ôi, thật là khéo, bà ta kêu lên. Kiểu tóc này lịch sự và duyên dáng biết bao. Ông thợ của cô thật là một nghệ sĩ, cô bạn thân mến ạ. Tôi biết rõ là tóc tôi khó làm mà. Có tiếng động ở cầu thang, rồi một nhà quý tộc trẻ hiện ra ở ngưỡng cửa. Ông này người rất thấp bé, có khuôn mặt búp bê, cổ áo, ống tay áo và đầu gối đều thêu đăng ten. Dù hãy còn là sáng sớm, ông ta đã ăn mặc rất trải chuốt. Bà chị họ tôi ơi, ông ta nói với giọng kiều cách. Tôi nghe nói chị có một ông thợ rửa tóc khéo tay tuyệt vời, phải không chị? À, cậu Philip, trong việc thu góp những câu chuyện thiên hạ kháo nhau như vậy, cậu còn tinh danh hơn cả một cô gái làm đồng nữa kia. Nhà quý tộc trẻ quay ra phòng đợi và cúi xuống bao lơn gọi. Được ghi sơ, bạn thân yêu, lên đây, không đến đây thì còn đi đâu nữa. Angelique nhận ra nhà quý tộc vừa bước vào. Một thanh niên đẹp trai, da màu rất sẫm, thân hình cân đối. Đó là bá tước De Guise, con trai lớn của công tước Gramont, thống đốc tỉnh Béarn. người thanh niên mang tên Philip nắm lấy cánh tay bá tước De Guise và âu yếm ghé vào gần vai bạn. Ồ, tôi vui sướng quá chừng. Chúng ta chắc chắn sẽ có những kiểu tóc thanh lịch nhất triều đình. Bọn Peggy Lanh và hầu tước Huimier sẽ điên người lên vì ghen tị mất. Ông ta bật lên cười khanh khách, đưa bàn tay xoa cái cằm vừa cạo nhẵn thín, rồi với một cử chỉ dễ thương, lại vuốt má bá tước De Guise. Ông ta dựa người vào chàng thanh niên này một cách rất thoải mái, mắt đắm đuối nhìn anh ta. Bá tước De Guise nở nụ cười tự mãn, tiếp nhận sự ngưỡng mộ đó mà chẳng hề tỏ ra lúng túng chút nào. Angelique chưa bao giờ thấy hai gã đàn ông nào đối xử với nhau theo kiểu đó, và nàng cảm thấy khó chịu. Điều này hình như cũng chẳng làm cho bà chủ ở đây thích thú chút nào, vì thấy bà đột nhiên kêu to. Chao ôi, Philip, đừng đến đây phô trương những cử chỉ nịnh bợ như vậy, kẻo mà mẹ cậu lại lên án tôi đã khuyến khích những bản năng sa đọa của cậu. Với vẻ năng nổ ồn ào, bà chủ chạy bổ ra ban công, rồi lùi lại, một tay đặt lên bộ ngực đồ sộ của mình. Ôi, lạy chúa, ông ta ở kia. Ông Peggy Lanh ư? Không phải, nhà quý tộc ở Toulouse, con người đã làm tôi khiếp sợ hết hồn đấy mà. Angelique cũng chạy vội ra ban công. Nàng trông thấy chồng mình, bá tước Perak, đang đi trên phố, có anh người hầu Kosiba theo sau. Cùng lúc đó, ông Perak ngước mắt nhìn lên ban công. Ông dừng lại, ngả chiếc mũ cắm một chiếc lông và cúi xuống thật thấp chào nhiều lần. Chị có thấy không? Dư luận đồn đại chẳng đúng chút nào. Nhà quý tộc trẻ nói, con người này vẫn nổi tiếng là hết sức kiêu ngạo. Ấy vậy mà, ai có thể chào duyên dáng hơn ông ta được? Bạn nghĩ thế nào, chàng trai yêu quý của tôi? Angelique rón rén đi vào trong phòng và kéo riêng ông thợ rửa tóc Binet ra một chỗ bảo. Bá tước của anh đã về đấy và sẽ gọi anh. Đừng có quá say sưa với những đồng tiền vàng mà mấy vị quý tộc kia thưởng cho anh nhé. Kẻo lại bị một trận đòn ra trò đấy. Xin phu nhân yên tâm ạ. Tôi sắp làm xong tóc cho cô tiểu thư kia, rồi tôi sẽ xin về ngay ạ. Angelique xuống thang gác và trở về nhà mình. Bước vào phòng, nàng thấy chồng mình đã cuốn sẵn khăn quanh cổ, ngồi đợi ông thợ cạo râu. Sao, phu nhân của anh, em chẳng bỏ phí giây phút nào. Ông Perak nói, anh đã nhân lúc em còn đang ngủ ngon giấc đi hỏi tin và nắm chương trình các nghi lễ. Vậy mà chỉ một giờ sau, trở về, anh đã thấy em ở lan can, kề vai với nữ công tước Montpensier và Đức Ông, em trai của Đức Vua. Lạy chúa, ra đấy là nữ công tước Montpensier, quận chúa lớn. Vừa bỏ áo dài ra, Angelique vừa kể lại do tình cờ như thế nào, nàng đã làm quen được với bá tước phu nhân nổi loạn lừng danh này. Bà quận chúa lớn tuổi chưa chồng, mà sau khi cha là hoàng thân Gaston Orléans chết, đã trở thành người phụ nữ thừa kế giàu nhất nước Pháp. Người thợ rửa tóc hớt hải chạy về và bắt đầu cạo râu cằm ngay cho chủ. Điều quan trọng lúc này là phải thật khẩn trương để kịp vào yết kiến Đức Vua, vì hoàng thượng đã ra lệnh cho phép tất cả các vị quý tộc trong triều đình đến chầu ngay sáng hôm đó. Bởi vì sau đó là bao nhiêu việc bận rộn đề ra do cuộc gặp mặt với đoàn khách của vương triều Tây Ban Nha, sẽ không còn thì giờ dành cho các vị công hầu yết kiến vua nữa. Vậy anh bảo chàng thanh niên òn ẻn như phụ nữ ấy lại chính là em ruột Đức Vua ư? Angelique hỏi chồng. Ông ta cư xử thật kỳ quặc đối với bá tước De Guise. Người ta có thể nghĩ là ông ta say mê ông bá tước trẻ này. Ôi, anh Perak, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng hai con người đó, rằng họ lại... Đó chính là cái được gọi tên là yêu đương kiểu Italia đấy mà. Bá tước Perak bật cười. Ông Perak cúi xuống ngâm mặt vào chậu nước hoa hồng cho dịu bớt làn da nóng sát vì lưỡi dao cạo. Anh Perak, em nên mang đồ trang sức gì? Nàng hỏi chồng. Ngọc thạch em ạ, cho hợp với màu mắt của em. Nữ trang bằng vàng có phần không khiêm tốn và nặng nề. Màu mắt của em sẽ làm cho nó nhẹ nhõm, sinh động hơn. Em nên mang hoa tai, vòng cổ bằng vàng điểm ngọc thạch. Nhẫn đeo tay nên có nạm ít hạt kim cương. Bá tước Perak mặc toàn màu đen, tô điểm bằng bạc. Bên trong cái áo choàng bằng lụa đen, lộ ra một áo chẽn bằng gấm thêu sợi bạc. tô điểm bằng tấm đăng ten đen. Các ngón tay của ông mang nhiều hạt kim cương nhỏ và một viên hồng ngọc lớn. Bá tước đội một cái mũ cắm lông chim trắng lên đầu, rồi nhắc Kuasiba sửa soạn những tặng phẩm ông định dâng lên đức vua để ngài trao cho cô dâu. Anh người hầu da đen này bưng ra một cái hộp bằng da quý rất đẹp, đóng đinh bằng vàng. Bên dưới hộp có lót đệm. Hai cái kiệu đã chờ sẵn ngoài cửa để đón bá tước Pedak và Angelic. Chẳng mấy chốc, hai vợ chồng nàng đã tới lâu đài, nơi đức vua cùng thái hậu và giáo chủ đang nghỉ lại. Các nhà quý tộc ra vào tấp nập, và ở quảng trường trước lâu đài, các lông chim cắm trên mũ họ rung rinh trước ngọn gió thổi từ đại dương vào, mang theo vị muối mặn. Angelic cảm thấy tim mình đập nhanh khi bước qua ngưỡng cửa tòa lâu đài. Từ trước đến giờ, nàng luôn luôn cảm thấy ông vua trẻ tuổi này gần gũi với tâm trí mình, dù là khi ông bị những đám đông của quần chúng chống đối ở Paris, hay ông buộc phải đi lang thang từ thành phố này sang thành phố khác, từ lâu đài này đến lâu đài kia, số phận bấp bênh trước những bè phái của các vương triều chống chọi nhau, hết bị bầy tôi phản bội, lại bị chúng bỏ rơi, nhưng rồi cuối cùng đã chiến thắng. Bây giờ đang gặt hái thành quả những cuộc chiến đấu của mình, và còn hơn cả đức vua, chính người phụ nữ Angelic nhìn thấy ở tận cuối phòng, với tấm mạng che mặt màu đen, nước da mờ của phụ nữ Tây Ban Nha, với vẻ xa cách nhưng hiền hậu. Đôi bàn tay nhỏ tuyệt đẹp đặt trên tấm áo dài đen. Chính thái hậu là người tận hưởng giờ phút thắng lợi vẻ vang này của hoàng gia. Angelic cùng với chồng đi qua căn phòng trên sàn gỗ đánh xi bóng lộn. Anh chàng Kuasiba khổng lồ đi theo sau hai người. Vị quý tộc hầu cận hoàng gia giới thiệu. Bá tước Pedak de Morren. Angelic nhún chân xuống cúi chào thật thấp, hồi hộp tới mức gần nghẹn thở. Trước mặt nàng sừng sững một khối đen kịt và một khối đỏ thắm. Đó là thái hậu và giáo chủ Madaranh. Nàng thầm nghĩ, anh Pedak lẽ ra phải cúi chào thấp hơn nữa mới phải. Vừa nãy anh đã cúi chào bà quận chúa lớn đẹp đến thế kia mà. Vậy mà đứng trước những vị có quyền thế nhất nước này thì anh lại cố tình chỉ hơi động đậy bàn chân một chút thôi. Một tiếng nói cất lên. Chúng tôi rất vui lòng được gặp lại ông và được chúc mừng, được khâm phục bà bá tước, con người đã được hết lời ca ngợi khi người ta nói chuyện với chúng tôi. Trái với lệ thường, chúng tôi thấy lần này lời đồn đại còn thua kém thực tế nhiều. Angelic ngước mắt lên, nàng bắt gặp cái nhìn của đôi mắt sáng ngắm mình rất chăm chú. Đôi mắt của vua Louis 14. Ăn mặc lộng lẫy, khổ người tầm thước, vua ngồi thật thẳng người, nên trông uy nghi hơn bất cứ vị vương hầu nào trong triều đình. Angelic thấy da mặt vua hơi rỗ hoa và sống mũi hơi dài, nhưng cái miệng thì khỏe khoắn và đa tình với làn ria mép thanh tú. Mớ tóc dày màu hạt dẻ tỏa thành nhiều mớ, uốn quăn tự nhiên, chẳng cần dùng tóc giả. Vua Louis có đôi chân thanh nhã và đôi bàn tay đẹp. Dưới những tấm đăng ten và những dải lụa, người ta cảm thấy có một thân hình mềm mại và cường tráng, phi ngựa và săn bắn thành thạo. Thái hậu cho lệnh mở chiếc hộp tặng phẩm mà anh hầu Kuasiba vừa quỳ chán cúi gập sát đất dâng lên. Một loạt tiếng reo cực kỳ thích thú ồ lên khi các hộp đựng đồ dùng lặt vặt đi đường, túi, lược, kéo, móc đan, con dấu, tất cả đều bằng vàng hoặc đồi mồi được mở ra. Nhưng cái mà tất cả nhóm phu nhân sùng đạo hầu cận thái hậu đều tấm tắc chính là cái hộp nhỏ đựng tượng thánh để mang đi đường. Chính thái hậu trông thấy cũng mỉm cười và làm dấu. Bà nói rằng công chúa Tây Ban Nha vốn nổi tiếng là mộ đạo nhất định sẽ rất vui thích về quà tặng này. Thái hậu quay sang phía giáo chủ, chỉ cho ông xem những tranh và tượng thánh trong hộp. Giáo chủ mỉm cười, cầm một cái gương con trong hộp, nâng lên trước mặt và đưa nhanh con mắt soi vào gương. Mặc dù ông ta đã dùng phấn xoa mặt để giấu nước da vàng bùng, trên hai thái dương vẫn lấm tấm chút mồ hôi, làm ẩm những mớ tóc quăn nằm dưới cái mũ đỏ của giáo chủ. Ông đã bị bệnh tật, làm kiệt sức trong nhiều tháng. Angelic bắt gặp luồng mắt của thái hậu nhìn giáo chủ Madaranh. Đó là cái nhìn của một phụ nữ với những lo âu phiền muộn. Nàng nghĩ thầm, có đúng là Thái hậu yêu vị giáo chủ người Italia này không? Bà đã nhiều năm bị một ông chồng quá trai tịnh ghẻ lạnh. Ai cũng nói thế, nhưng không một ai biết chắc những cầu thang bí mật của điện Le Louvre, giữ kín các điều bí mật trong hoàng cung. Có lẽ chỉ một người duy nhất biết rõ, nhưng lại là người con được bà mẹ bảo trợ kiên quyết nhất, đức vua. Giáo chủ nói với ông Pedak, tôi muốn sau này có dịp bàn bạc về công việc của ông. Ông vua trẻ tuổi nói thêm một cách bóng bẩy, trẫm cũng vậy, điều ta nghe được đã khiêu gợi tò mò của ta. Thần xin sẵn sàng chờ lệnh của đức vua và của đức giáo chủ. Cuộc yết kiến đã xong. Angelique cùng với chồng đến chào tổng giám mục Frontenac, mà họ nhìn thấy trong đám người tùy tùng ở liền bên giáo chủ. Rồi hai người đi một vòng chào các nhân vật chủ chốt cùng những người thân của họ. Angelique lưng đau nhừ vì phải cúi chào liên tục, nhưng nàng phấn chấn và vui thích nên quên cả mệt. Những lời khen nhận được làm nàng tin rằng người ta khâm phục mình, chắc chắn rằng nàng và ông Perak là một cặp lôi cuốn được sự chú ý của nhiều người. Trong khi vợ chồng nàng nói chuyện với thống chế Gramont, một người đàn ông trẻ, vóc người thấp bé nhưng có những nét dễ thương, đến đứng sừng sững trước mặt nàng. Phu nhân có nhận ra tôi không? Hỡi nữ thần vừa từ cỗ xe của thần mặt trời bước xuống. Có chứ, cố nhiên. Angelique reo lên vui thích. Ông là Peggy Lane. Rồi nàng vội xin lỗi. Tôi nói sủng sã quá, thưa ngài Lô Giang, nhưng tôi buột miệng gọi thế, bởi vì đến đâu cũng thấy có người nhắc đến tên Peggy Lane với bao nhiêu lòng quý mến. Phu nhân thật đáng yêu quá chừng. Phu nhân đem hạnh phúc lại cho đôi mắt tôi và cả trái tim tôi nữa. Tôi biết, có những phu nhân suýt nữa xé tan quạt giấy hay khăn tay mình vì ghen tức với tấm áo dài của phu nhân. Ông ta thân mật cầm tay nàng kéo đi. Ta đi nào, tôi muốn giới thiệu phu nhân với mấy người bạn, họ thiết tha được gặp phu nhân. Những người bạn của ông Lô Giang này hóa ra đều là thành viên trẻ tuổi của đoàn tùy tùng của vua. Angelique rất vui thích được đối xử ngang hàng giữa một đám quý tộc có vai vế trong triều đình. Chợt đám đông bị rung chuyển, tiếp theo có sự xô đẩy và hàng loạt cánh tay đưa ra để giữ cho nàng khỏi bị chen ngã. Các nhân viên tùy tùng của đức vua đứng gọn lại để nhường chỗ cho một đoàn người hầu bưng những đĩa và bình đựng thức ăn bằng bạc đi qua. Người ta xì xào rằng đức vua cùng thái hậu và giáo chủ đã rút vào phòng riêng để ăn một chút và nghỉ ngơi sau hàng loạt những cuộc yết kiến. Ông Lô Giang và các bạn ông chia tay với Angelique để quay về làm nhiệm vụ. Nàng nhìn quanh để tìm kiếm những người bạn từ Toulouse đến, nhưng nàng chỉ nhìn thấy toàn là những khuôn mặt không quen biết. Tình cờ, nàng tới một chỗ khuất ở dưới một cầu thang và ngồi xuống một cái ghế dài để nghỉ và quạt cho mát. Cách đấy vài bước, bức tường có treo thảm trang hoàng để lộ ra một cửa hé mở. Angelique đưa mắt nhìn vào phòng. Nàng trông thấy đức vua và thái hậu ngồi ở một cái bàn cùng với giáo chủ, hai vị tổng giám mục vùng Bayonne và vùng Toulouse, với thống chế Gramont và ông Lyon. Với sự tò mò đến say mê, nàng quan sát những vĩ nhân trong sinh hoạt riêng của họ. Đức vua ăn một cách ngon lành nhưng vẫn ở tư thế đường hoàng. Ông uống rượu ít thôi và nhiều lần bảo người hầu pha thêm nước vào cốc rượu nho ông đang uống. Hãy tin lời tôi, vua bỗng lên tiếng. Cảnh tượng khác thường nhất trong buổi sáng nay chắc chắn là cặp vợ chồng kỳ dị mặc đồ đen, đeo đầy vàng từ Toulouse tới. Người phụ nữ mới đẹp làm sao, thưa các vị. Đúng là một tuyệt thế giai nhân. Có người đã nói trước với tôi điều đó, nhưng tôi không tin. Và người phụ nữ ấy hình như yêu chồng một cách chân thành. Quả thật, người thò chân đó làm tôi khó hiểu. Con người làm kinh ngạc bất cứ ai gặp ông ta, tổng giám mục Toulouse nói với vẻ mỉa mai. Dù đã quen biết ông ta từ nhiều năm nay, tôi cũng đã từ bỏ mọi cố gắng để hiểu được ông ta. Trong tất cả mọi điều ông ta làm, có cái gì ma quỷ? Ông tổng giám mục lại nói nhảm nhí rồi. Angelique buồn bã nghĩ thế. Nghe mấy lời nhận xét của vua, lúc đầu nàng hồi hộp thích thú, nhưng lời ông tổng giám mục lại làm nàng lo ngại. Ông này vẫn giữ thái độ quyết liệt đối với chồng nàng. Giáo chủ Madarang nói mà không cong lưỡi đối với những âm cứng. Sáng nay tôi có cảm giác như xem một cuộc biểu diễn trên sân khấu. Con người đó thì xấu xí, chân đi khập khiễng, mặt mũi dị dạng. Vậy mà khi ông ta bước tới cùng với bà vợ lộng lẫy, theo sau có anh chàng da đen mặc bộ quần áo sa tanh trắng, thì tôi thầm nghĩ, cặp vợ chồng này xinh đẹp biết bao. Khác nào ta được hưởng một luồng gió mới sau khi đã phải nhìn mãi những bộ mặt làm ta chán ngấy. Đức vua nói, có đúng là ông ta có giọng hát rất hay không? Thấy ai cũng nói như vậy đấy ạ. Thấy một người quý tộc trong phòng quay nhìn ra phía mình đang ngồi, Angelique vội đứng lên đi ra chỗ khác. Nàng đi được vài bước qua phòng đợi, nhưng tấm áo choàng nặng của nàng mắc vào núm ngăn kéo của một cái bàn. Trong khi nàng cúi xuống gỡ áo, thì người quý tộc trẻ tuổi bước ra, khép cánh cửa nhỏ lấp sau một tấm thảm. Ông ta bước uể oải đi qua sát bên Angelique, rồi quay lại nhìn nàng. Ủa, đây là người phụ nữ trang sức đầy vàng. Nàng nhìn lại một cách kiêu hãnh và định đi tiếp, nhưng bị chặn lại. Vội thế, để ta chiêm ngưỡng cái của lạ này. Vậy ra đây là phu nhân hết lòng yêu thương chồng kia đấy. Mà chồng nào kia chứ, một chàng trai đẹp tuyệt trần. Nàng nhìn gã kia với sự im lặng khinh bỉ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi tóm lấy cổ tay nàng và đẩy nàng vào một góc phòng dưới gầm cầu thang. Buông tôi ra, Angelique nói. Chỉ một lát thôi, cô em xinh đẹp ạ. Nhưng chúng ta phải thanh toán xong món nợ nhỏ này trước đã. Trước khi nàng kịp xét đoán xem hắn định giở trò gì, hắn đã giật ngửa đầu nàng ra phía sau và cắn mạnh vào môi nàng. Angelique kêu thét lên và nhanh như chớp, nàng giang tay tát mạnh vào má tên mất dạy. Cái tát vang lên trong phòng và có lẽ làm cho gã này choáng váng. Hắn lùi lại và đưa tay lên ôm má. Quả là cái tát của một con mẹ thợ giặt giặc cái. Để ta đi, Angelique nhắc lại. Nếu không, ta sẽ cào tan nát bộ mặt của anh ra, khiến anh không dám vác mặt ra chầu Đức Vua nữa. Cảm thấy nàng sẵn sàng làm đúng lời hứa, gã kia đành lùi một bước nữa. Angelique bỏ đi ra phía cửa. Đám người đã thưa đi nhiều. Căm phẫn và xấu hổ, Angelique ấp nhẹ khăn tay vào cái môi bị thương. Nàng nghĩ thầm, miễn là vết thương này trông không rõ mấy. Nếu anh Perak hỏi, ta phải nói gì đây? Ta phải ngăn không để anh rút gươm đâm xuyên người con vật đó. Mặc dù có thể là anh ấy sẽ chỉ cười thôi. Anh đâu còn chút ảo tưởng nào về tư cách của bọn quý tộc miền Bắc này. Giữa đám người đông đúc xô đẩy nhau ở quảng trường trước lâu đài, nàng cố sức tìm kiếm cái kiệu và người đầy tớ của mình. Bỗng có một cánh tay đưa ra nắm lấy tay nàng. Tôi đang tìm bạn đây, bạn thân yêu ạ. Đệ nhất công nương với vóc người cao lớn hiện ra bên nàng và nói, tôi rất ân hận khi nhớ lại là mình đã nói toàn những câu ngốc nghếch trước mặt bạn mà chẳng biết rõ bạn là ai. Công nương không việc gì phải phiền lòng, cô đã không nói điều gì không đúng sự thật hoặc không làm nức lòng người. Angelique đáp, bạn là lòng tốt hiện thân, được có một người láng giềng như bạn, tôi thật vui sướng quá. Bạn sẽ cho tôi mượn ông thợ sửa tóc một lần nữa chứ? Bạn có thì giờ rảnh không? Hay ta ra bên ngoài, ngồi nghỉ dưới bóng râm và nếm ít quả nho? Sao mà bọn người Tây Ban Nha lề mề thế? Tôi xin dành toàn bộ thì giờ để phục vụ công nương. Angelique nhún thấp chân cúi chào. Sáng hôm sau, theo đúng chương trình, diễn ra cuộc đi thăm đảo Chim Chỉ để xem Đức Vua Tây Ban Nha ăn trưa. Cả đám quý tộc trong triều đình vua Louis XIV xô đẩy nhau lên các tàu. Những đôi giày sang trọng của họ bị thấm nước sông khi họ vén cao váy bước lên tàu. Angelique trong bộ quần áo bằng sa tanh màu trắng và xanh lá cây thêu chỉ bạc bị ông Peggy Lanh bắt cóc đưa đến ngồi giữa một bà vương tước dí dỏm, ý nhị và ông hầu tước Uy Mie. Đức ông trẻ cùng đi ở nhóm này. Ông ta không nhịn được cười khi mô tả khuôn mặt xa sầm của đức vương huynh của mình bị buộc phải ở lại trên bờ sông thuộc đất Pháp. Theo phong tục, vua Louis XIV không được phép gặp công chúa Tây Ban Nha trước khi cuộc hôn lễ theo ủy nhiệm được tiến hành trên bờ sông thuộc đất Tây Ban Nha để trao vương miện hoàng hậu nước Pháp cho công chúa. Chỉ sau đó, vua Louis XIV mới có quyền đích thân đến đảo Chim Chỉ để ký hòa ước với Tây Ban Nha và đưa về nước thành quả chinh phục kỳ diệu của mình. Và lễ cưới thật sự sẽ được tiến hành tại Saint-Jean-de-Ruy do giám mục địa phận Bayonne làm phép cưới. các con tàu nhẹ lướt trên dòng sông phẳng lặng và cập bến. Angelique bắt đầu thấy mệt vì những câu chuyện giữa đám quý tộc nông nổi và thích săn lùng những chuyện giật gân mà những thói hư đốn chỉ được che phủ bằng một lớp mỏng lịch sự quá cầu kỳ. Nàng chợt nhớ tới chồng và tự hỏi thầm. Lạ thật, ông Pedrac đang ở đâu? Từ đêm hôm trước, nàng không trông thấy chồng. Ông Pedrac có ghé qua nhà để thay áo và cạo râu. Nhưng lúc đó, nàng hãy còn ở nhà đệ nhất công nương. Bản thân nàng cũng phải thay áo 3 hay 4 lần. Lần nào cũng phải vội vã, khiến thần kinh căng thẳng. Đêm qua, nàng chỉ được nghỉ có vài giờ. Nhưng nhờ được mời uống rượu nho ngon trong bất cứ dịp nào, nàng vẫn thấy người tỉnh táo. Cuối cùng, nàng trông thấy ông Pedrac trong đám đông đang chen chúc tại căn nhà ở giữa đảo. Nàng len được tới chỗ chồng và lấy cái quạt giấy chạm vào ông. Ông cúi xuống nhìn nàng hơi lơ đãng. À, em đấy ư? Em nhớ anh ghê gớm, nhưng hình như anh trông thấy em mà cũng chẳng vui thích gì lắm. Hay là anh cũng chịu khuất phục trước cái thành kiến cho rằng việc hai vợ chồng yêu nhau là chuyện tức cười. Em cho rằng anh ngượng vì em đấy. Ông Pedrac lại mỉm cười chân thật và ôm ngang người vợ. Không phải thế em yêu ạ, nhưng thấy em đang ở giữa đám người tước cao chức trọng, tính tình dễ chịu như vậy. Vâng, dễ chịu lắm đấy. Angelique nói nhại. Từ hôm qua đến giờ, anh làm những cái gì nào? Anh gặp gỡ bạn bè, nói chuyện này chuyện nọ. À, em đã được thấy Đức Vua Tây Ban Nha chưa thế? Chưa, chưa đâu. Vậy chúng ta hãy đi vào căn phòng kia. Người ta đang đặt bàn ăn theo lễ tân của Tây Ban Nha. Vua nước này ăn chỉ có một mình thôi và phải tuân theo mọi nghi lễ rất phức tạp. Phòng ăn này có treo nhiều bức thảm lớn trên tường minh họa lịch sử Vương quốc Tây Ban Nha. Căn phòng đã chật ních người. Các nhà quý tộc của hai vương triều không chịu thua kém nhau về mặt xa hoa lộng lẫy. Người Tây Ban Nha vượt người Pháp về đeo vàng và ngọc quý, nhưng người Pháp lại trội hơn về kiểu ăn mặc đẹp và trang nhã. Bỗng cả gian phòng im bặt. Vua Tây Ban Nha vừa bước vào. Angelique người không được cao nên đã tìm cách trèo lên một cái ghế đầu để nhìn rõ hơn. Vua Philip đệ tứ có nước da vàng bùng. Ông thong thả bước tới bàn ăn với những bước chân của một người máy. Đôi mắt mở to buồn bã không chớp. Hàm dưới nhô ra với cái môi đỏ và mái tóc thưa thớt màu đồng tô đậm dáng dấp ốm yếu của ông. Thấm nhuần sứ mệnh vương giả vĩ đại trời trao cho mình, ông chỉ làm những động tác nào được lễ tân đòi hỏi nghiêm ngặt, bị những dây ràng buộc của quyền lực làm tê liệt, cô độc, ngồi ở cái bàn nhỏ của mình. Ông ăn từ tốn như một nghi lễ tôn giáo. Lễ cưới theo ủy nhiệm diễn ra bên bờ sông thuộc đất Tây Ban Nha, tại San Sebastian. Đệ nhất công nương đem Angelique đi theo đến đó dự lễ. Bên trong nhà thờ thành phố San Sebastian, đằng sau bàn thờ chúa, có một cầu thang được trang trí bằng hàng nghìn cây nến đặt trên các bậc lên cao dần tới gần mái. Angelique nhìn thấy ở phía trên cao một người cao lớn mặc áo sa tanh tím và áo choàng lông chồn trắng đang đi lên một cái ban công bằng gỗ sát vàng. Đó là Tổng Giám Mục Frontenac. Ông ta đang cúi người xuống lan can, đôi mắt ông sáng lên một ý chí phá hoạt mạnh mẽ. Ông đang nói chuyện với một người mà Angelique không trông thấy. Đột nhiên lo ngại, nàng cố sức lách người qua đám đông đi về phía ông ta. Tới gần, nàng trông thấy ông Pedrac ở chân cầu thang đang ngước bộ mặt mỉa mai nhìn ông Tổng Giám Mục. Thưa ông Tổng Giám Mục, tôi mến ông. Ông Pedrac nói sẽ. Tôi khâm phục ông. Ông có sự chân thực và sự độc ác của một người trong sạch. Tôi nhìn thấy được những ngọn lửa của tòa án giáo hội bừng sáng trong đôi mắt ông. Vậy thì chắc ông sẽ không chịu buông tha tôi phải không? Vĩnh biệt ông. Ông Tổng Giám Mục mím chặt môi nói. Vĩnh biệt, ông Fulker Nerli. Những cây nến chiếu sáng khuôn mặt ông Pedrac. Đôi mắt ông mở to nhìn ra phía xa. Cái gì xảy ra thế anh? Angelique thì thầm hỏi chồng. Có gì quan trọng đâu, em xinh đẹp của anh. Chuyện tranh cãi lâu đời giữa ông ta với anh đấy mà. Vua Tây Ban Nha, mặt tái nhợt như một bóng ma, đang bước đi theo tuyến trung tâm của nhà thờ. Đơn giản, không có nghi lễ rườm rà, tay trái dắt công chúa. Nước da công chúa rất trắng vì được các cung điện thâm nghiêm ở Madrid bảo vệ. Công chúa có đôi mắt xanh, mớ tóc mượt mà, nhạt màu, có kết thêm những bím tóc giả cho bồng lên. Từ người công chúa toát ra vẻ phục tùng và hiền hòa. Vua Philip đệ tứ dắt con tới trước bàn thờ chúa. Đến đây, ông chưa quỳ xuống. Nhà quý tộc Tây Ban Nha, Louis de Haro, người làm lễ cưới công chúa theo ủy nhiệm của vua nước Pháp, đứng bên công chúa, nhưng hơi xa một chút. Khi đã đến lúc trao đổi lời tuyên thệ, công chúa Tây Ban Nha và Đông Louis cùng giơ tay ra cho nhau, nhưng hai bàn tay không chạm vào nhau, và công chúa đặt bàn tay vào tay vua cha và hôn vua. Những giọt nước mắt chảy trên đôi má màu ngà của vua. Chương 25. Ông có đồng ý hát cho chúng tôi nghe không? Đức vua hỏi. Ông Perak nhăn mặt. Ông ta nhìn vua Louis 14 một cách kiêu kỳ, đôi mắt tròn xoe, tưởng chừng đức vua chỉ là một người lạ mà chưa có ai giới thiệu với ông. Angelique run sợ, vội nắm lấy tay chồng. Anh hát cho em nghe đi, nàng thì thầm. Bá tước Perak mỉm cười, rồi ra hiệu cho ông Angiso. Ông này chạy vội ra phía ngoài. Tối chiêu đãi sắp kết thúc. Bên cạnh thái hậu, giáo chủ, đức vua và em trai vua là công chúa Tây Ban Nha, ngồi cứng đờ, mắt nhìn xuống, đối diện với người chồng mà các lễ nghi tổ chức hôm sau sẽ gắn bó với cô. Lễ tiễn biệt công chúa với đất nước Tây Ban Nha đã kết thúc. Vua cha Philip đệ tứ cùng các nhà quý tộc tùy tùng đã đau buồn chia tay công chúa, lên đường trở về thủ đô Madrid, để lại trên đất Pháp cô công chúa kiêu hãnh và trong trắng như một biểu hiện thiện chí hòa bình mới. Giovanni, anh nhạc công kéo vị cầm thấp nhỏ, rẽ đám đông các vị quý tộc, đi vào và trao cho bá tước Perak cây đàn guitar và chiếc mặt nạ nhung của ông. Tại sao ông đeo mặt nạ? Đức vua hỏi. Tiếng nói của tình yêu không có một khuôn mặt nào, ông Perak trả lời. Và khi mà những con mắt yêu đương của các phu nhân bắt đầu mơ mộng, thì không nên để cho bất cứ cái gì xấu xí làm phiền lòng họ. Ông chơi một khúc đàn dạo đầu, rồi cất tiếng hát, xen lẫn những bài ca xưa cũ bằng tiếng Ốc với những khúc hát yêu đương mới đang thịnh hành. Cuối cùng, vẫn vươn thẳng thân hình cao lớn của mình, ông tiến đến ngồi gần công chúa Tây Ban Nha và bắt đầu hát một ca khúc dân dã của nước này, xen lẫn những tiếng kêu khàn khàn bằng ngôn ngữ Ả Rập. Một bài ca thể hiện tình cảm say mê rực lửa của dân vùng bán đảo Ebrick. Khuôn mặt buồn tẻ ửng hồng lên niềm xúc động. Công chúa ngước hàng mi và đôi mắt sáng long lanh. Đồng thời trên khuôn mặt công chúa hiện lên vẻ hơi sợ sệt khi cô nhìn quanh mình thấy toàn là những người Pháp còn xa lạ. Ông đã thu hút tâm hồn chúng tôi, đức vua khen ngợi người hát. Tôi chỉ ước muốn một điều, đó là được nhiều dịp nghe ông hát. Đôi mắt ông Perak sáng lên khác thường đằng sau chiếc mặt nạ. Tâu hoàng thượng, còn ai mong ước điều đó hơn bản thân tôi nữa? Nhưng có được như vậy không? Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào hoàng thượng, phải không ạ? Angelique thấy hình như đức vua hơi cao mày. Đúng vậy, ta hài lòng nghe thấy ông nói thế, ông Perak ạ. Vua nói hơi sẵng giọng. Khi hai người trở về đến nhà nghỉ lúc đêm khuya, Angelique vội bỏ ngay áo dài, không đợi cô hầu đến giúp, rồi gieo mình xuống giường và thở dài nhẹ nhõm. Em kiệt sức rồi, em nghĩ là mình chưa quen được với lối sống ở triều đình. Bá tước Perak ngả người trên giường cạnh vợ, không trả lời. Nếu em không ngủ đi một chút, thì mai em sợ sẽ quỵ mất ngay giữa lúc cuộc lễ còn dở dang. Angelique vừa nói vừa ngáp. Ngủ đi, em yêu, ông Perak thì thào. Khi thức giấc, nàng tưởng như chồng mình vẫn nằm nguyên không động đậy suốt từ lúc mình ngủ thiếp đi, vì thấy ông Perak vẫn đang nhìn mình. Nàng mỉm cười với chồng. Trời đã lạnh, đêm tối vẫn chưa tan, nhưng bầu trời đã nhuốm màu xanh lá cây thẫm trước khi rạng đông. Vẫn còn ngái ngủ, Angelique vươn tay ra với chồng và cánh tay hai người ôm lấy nhau. Khi cuối cùng hai vợ chồng rời nhau ra, mệt mỏi và thỏa mãn, mặt trời đã lên cao. Chị hầu Marco đập cửa. Phu nhân, thưa phu nhân, đã muộn rồi. Nhiều cỗ xe đã bắt đầu đi ra phía nhà thờ lớn. Nếu chậm, ta sẽ không còn chỗ nữa để chờ xem đám diễu hành. Đoàn người diễu hành không đông. Đi đầu là giáo chủ, hoàng thân công ty lộng lẫy và dữ dội. Người cầm đầu của phong trào Fronder mà sự có mặt trong ngày lễ tốt lành này xác nhận quyết tâm của cả hai bên để cho mọi chuyện cũ được lãng quên đi. Tiếp đến là giáo chủ Madaranh trong bộ hồng y phấp phới. Đi bộ cách một quãng sau là đức vua mặc bộ áo gấm thêu kim tuyến, có nhiều tấm đăng ten đen tô điểm thêm. Đi hộ vệ hai bên vua là hầu tước Uy Mie và ông Pegilanh Lô Giang, chỉ huy hai đại đội cận vệ quý tộc, mỗi người cầm một chiếc gậy chỉ huy xanh lơ. Tiếp theo là công chúa Tây Ban Nha, nay là hoàng hậu mới của nước Pháp, có hai hộ vệ là đức ông em trai vua ở bên phải và hiệp sĩ danh dự, ngài Bec Mông Vin ở bên trái. Áo dài của hoàng hậu bằng vải thêu chỉ bạc, ngoài có tấm áo choàng nhung tím thêu hoa huệ bằng kim tuyến. Thái hậu mang mạng đen thêu chỉ bạc. Bước theo sau vua là hoàng hậu, chung quanh có nhiều phu nhân tùy tùng và nhiều lính cận vệ. Đi cuối đoàn diễu hành là công nương Mông Pang Xie, bà chúa nhẹ dạ của vương quốc, mặc toàn đồ đen nhưng được tô điểm bằng 20 vòng ngọc trai. Chính nhờ sự che chở của đệ nhất công nương Mông Pang Xie mà Angelique mới được đến gần tham dự các nghi lễ tiếp theo, cuộc dâng lễ cúng của vua Louis 14 và hoàng hậu trẻ tuổi Marie Theresa ở nhà thờ. Đó là tiệc cưới và hội khiêu vũ. Buổi tối, nàng tham dự cuộc điều hành lớn của các nhà quý tộc, lần lượt từng người một đến cúi mình chào trước cái giường lớn, trong đó đức vua cùng người vợ mới cưới nằm sóng đôi. Angelique tận mắt trông thấy cặp vợ chồng vương giả trẻ tuổi này nằm yên không động đậy, tựa một cặp búp bê bằng sáp, phủ bằng những tấm chăn thêu đăng ten ngay trước mắt một đám đông. Nàng tự hỏi, đôi vợ chồng này mới được gặp nhau từ hôm qua thôi, nay lại phải ra mắt trước công chúng, cứng đơ trong lộng lẫy xa hoa và kiêu kỳ với cương vị tôn quý của hoàng gia. Rồi đây, khi mà Thái hậu tuân theo tục lệ, đã hạ tấm rèm xuống cái giường lộng lẫy của nhà vua để che hai người, thì đôi vợ chồng này làm sao có thể quay vào âu yếm nhau được. Trong khi bước xuống cầu thang ra ngoài, các nhà quý tộc và các phu nhân trao đổi những câu pha trò táo bạo. Angelique liên tưởng tới chồng và nghĩ rằng ông Pellac đã luôn luôn dịu dàng, kiên nhẫn với mình. Vậy anh ấy ở đâu nhỉ? Nàng chưa trông thấy chồng suốt một ngày nay rồi. Tại phòng đợi của dinh vua, ông Pegilang Lô Giang tiến tới gặp Angelique, hơi hồn hển hỏi nàng. Đức lang quân của phu nhân đâu rồi? Chính tôi cũng đang tìm nhà tôi. Lần mới nhất, phu nhân thấy ông nhà là bao giờ vậy? Tôi chia tay với nhà tôi sáng nay để tới nhà thờ lớn cùng với công nương, còn bản thân nhà tôi thì đi cùng ngài Gramont. Sau đó, phu nhân chưa gặp lại ông nhà ư? Chưa mà, tôi vừa nói rồi. Ông trông có vẻ bối rối lắm. Ông có điều gì cần gặp nhà tôi ư? Nào, ta hãy cùng đi đến dinh công tước Gramont. Có cái gì xảy ra chăng? Ông Pegilanh không trả lời. Khuôn mặt ông đã mất đi vẻ tươi cười thường lệ. Tới dinh công tước Gramont, vị đại quý tộc này đang ăn trưa với một đám bạn bè. Ông nói rằng bá tước Pellac đã chia tay ông sáng nay, từ sau lễ Misa ở nhà thờ. Bá tước lúc ấy chỉ có một mình ư? Ông Lô Giang hỏi. Sao lại một mình? Lúc ấy tên người hầu da đen đi theo ông ta. Thôi, ta đi nào, phu nhân. Ông Lô Giang bảo Angelique. Đến quán rượu, ông Angdizo khó khăn lắm mới ra được khỏi cái bàn. Ở đó tụ tập những nhà quý tộc cao quý hàng đầu ở đất Gascogne và Languedoc. Ông ta cho biết không có ai trông thấy ông Pellac cả. Angelique lại đi theo ông Lô Giang qua các phố hẹp chật ních người. Hai người đi hết vào nhà này đến nhà khác, hỏi dò tin rồi lại đi tiếp. Bà tước Pellac đã biến mất. Angelique bỗng nhiên túm chặt lấy ông Pegilanh và buộc ông ta phải nhìn thẳng vào mình. Thôi đủ rồi, ông Pegilanh ạ, ông hãy nói đi. Tại sao ông lại lo lắng về chồng tôi đến thế? Ông biết điều gì chăng? Ông ta thở dài và kín đáo gỡ bỏ mớ tóc giả rồi lau mồ hôi trán. Tôi không hề biết điều gì cả. Một nhà quý tộc trong đội hầu cận của đức vua thì không bao giờ được phép biết điều gì cả. Biết điều gì thì anh ta có thể phải trả giá quá đắt. Nhưng gần đây tôi đã bắt đầu nghi ngờ rằng có một âm mưu gì được chuẩn bị chống lại phu quân của bà. Ông Lô Giang ghé vào tai nàng thì thầm: "Tôi sợ rằng họ có thể tìm cách bắt ông nhà." "Bắt ông ấy?" Angelique nhắc lại. "Nhưng vì cớ gì?" Ông ta làm động tác tỏ rằng mình không biết. "Ông điên mất rồi," Angelique nói. "Ai có thể ra lệnh bắt ông ta?" "Đức vua, cố nhiên rồi." "Vua có bao nhiêu điều cần phải nghĩ đến, chứ sao lại ra lệnh bắt người đúng vào một ngày như thế này? Điều ông vừa nói là không có cơ sở." "Tôi cũng hy vọng là như vậy. Đêm qua, tôi đã cho người đưa tin đánh động cho ông nhà. Lúc đó vẫn còn đủ thì giờ cho ông ta nhảy lên lưng ngựa chạy thoát." "Thưa phu nhân, có hoàn toàn chắc chắn là đêm qua ông ta còn ở nhà với phu nhân không?" "Vâng, hoàn toàn chắc chắn như vậy," nàng đáp và hơi đỏ mặt lên. "Vậy là ông ta đã không hiểu. Một lần nữa, ông ta lại liều lĩnh đánh bạc, đùa giỡn với số mệnh." "Ông Peggy Lane, ông làm tôi phát điên mất." Angelique kêu lên và lay người ông. "Tôi cho rằng ông đang đùa nhà với tôi." "Chao ôi." Ông kéo nàng lại gần mình với sự xuồng xã của một người quen gần gũi phụ nữ, rồi áp chặt má mình vào má cô. "Em yêu, tôi là con người hư hỏng, nhưng làm đau lòng cô em là một điều tôi không thể làm nổi. Dù sao sau đức vua thì không có ai mà tôi lại yêu mến bằng bá tước Perak. Nhưng chúng ta không nên hoảng hốt, bạn thân mến ạ. Ông ta có thể đã trốn thoát rồi." "Nhưng dù sao..." Angelique kêu lên. Ông Lô Giang kiên quyết bắt nàng im đi. "Nhưng dù sao chăng nữa?" nàng hỏi tiếp với giọng nhỏ hơn. "Vì cớ gì vua lại muốn bắt anh ấy? Mới đêm qua vua còn trò chuyện với anh ấy rất tử tế mà. Và bản thân tôi cũng nghe lỏm được một câu chuyện, trong đó đức vua đã không che giấu lòng quý mến đối với Perak mà." "Than ôi, quý mến ư? Còn lợi ích quốc gia, còn những tác động, không phải là thẩm quyền của chúng ta. Những nhà quý tộc nghèo hèn có thể quyết định được những cảm nghĩ của đức vua. Hãy nhớ, đây là một học trò nhỏ của ông Madarang, người đã nói về ông ta như sau: ông vua này khởi hành thì chậm trễ, nhưng sẽ đi xa hơn tất cả mọi người khác. Ông có nghĩ là đó có thể là một mưu mô gì đó của đức cha Frontenac, tổng giám mục địa phận Toulouse không?" "Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết," ông Peggy Lane luôn miệng nhắc lại. Ông ta đi hộ vệ Angelique về nhà và bảo nàng rằng ông sẽ tiếp tục đi hỏi tin và sáng hôm sau sẽ đến thăm nàng. Khi đến gần nhà nghỉ, Angelique nảy ra hy vọng mơ hồ rằng không chừng chồng nàng lại đang ngồi chờ nàng ở đấy. Nhưng về phòng mình, nàng chỉ thấy chị hầu Marco ngồi trông đứa con nhỏ Florimond của nàng ngủ, cùng với bà cô già lão đã bị nàng quên hẳn đi giữa những buổi hội hè tấp nập. Những người giúp việc khác của nàng đều đã ra ngoài phố dự vũ hội. Angelique gieo mình với cả quần áo xuống giường, đầu óc quay cuồng. "Mai ta mới có thể suy nghĩ được," nàng nghĩ bụng, rồi lăn ra ngủ rất say. Nàng giật mình thức giấc vì có tiếng gọi to ở ngoài phố. "Phu nhân, thưa phu nhân." Mặt trăng còn rọi sáng trên những mái bằng của các nhà trong thành phố. Tiếng reo hò và ca hát vẫn vẳng lại từ bến cảng và quảng trường trung tâm. Nhưng khu vực này thì yên tĩnh và hầu như mọi người đều đã đi ngủ vì mệt phờ. Angelique chạy vội ra ban công và trông thấy anh da đen Kusiba đứng dưới ánh trăng. "Phu nhân, thưa phu nhân." "Chờ một chút, tôi xuống đây." Nàng chạy bổ xuống, thắp một cây nến ở phòng đợi rồi mở cửa ra. Anh người hầu da đen luồn vào nhà nhanh nhẹn như con sóc. Đôi mắt anh sáng long lanh một cách khác thường, và nàng nhìn thấy anh run rẩy tựa như vì quá sợ hãi. "Anh ở đâu về thế?" "Từ đằng kia." Anh ta chỉ tay một cách mơ hồ. "Tôi cần một con ngựa, cần một con ngựa ngay bây giờ." Hàng răng trắng sáng lóe trong cái nhăn nhở dữ tợn. "Chúng tấn công ông chủ," anh người hầu thì thào. "Vậy mà tôi lại không có thanh gươm lớn trong tay. Trời ơi, tại sao đúng ngày hôm nay tôi lại không mang cây gươm ấy theo người cơ chứ?" "Ý anh muốn nói gì vậy?" "Chúng tấn công." "Kusiba, ai tấn công?" Thưa bà chủ, tôi không biết được. Làm sao tôi biết được? Một tên nô lệ khốn khổ như tôi, một thanh niên tùy tùng đem đến cho ông chủ một mảnh giấy gì đó. Ông chủ liền đi ngay. Tôi đi theo. Lúc ấy không có nhiều người trong sân ngôi nhà đó. Chỉ có một cỗ xe ngựa mà các cửa sổ đều thả rèm đen. Có mấy người xuống xe và bao vây ông chủ. Ông chủ rút gươm ra. Lại thêm nhiều người đến. Chúng súng vào đánh ông tới tấp. Rồi chúng lôi ông lên cỗ xe. Tôi kêu to lên. Tôi bám vào thành xe. Hai tên đầy tớ cũng đã leo lên, đứng ở phía sau cỗ xe, trên trục xe. Chúng đánh tôi thẳng tay, cho đến khi tôi ngã xuống. Nhưng tôi cũng kéo một đứa ngã xuống, và tôi bóp cổ thằng này. Anh bóp cổ hắn ư? Với hai bàn tay tôi, như thế này đây. Anh da đen mở rộng hai bàn tay, rồi khép chặt lại, thành một cái kẹp cứng như thép. Tôi chạy đuổi theo xe rất xa, mặt trời nóng gay gắt quá. Lưỡi tôi khô và cứng đờ ra. Tôi khát nước ghê gớm. Anh vào trong nhà uống nước đi, chuyện sẽ kể tiếp sau cũng được. Nàng đi cùng anh ta vào chuồng ngựa. Ở đó, anh nhấc một xô nước lên uống một hơi dài, rồi anh quệt đôi môi. Bây giờ, tôi sẽ lấy một con ngựa và sẽ đuổi theo bọn chúng. Tôi sẽ chém chết tất cả bọn chúng bằng thanh gươm to này của tôi. Anh người hầu lục tìm trong đống rơm, rút ra gói hành lý mỏng nhẹ của mình. Trong khi anh cởi bỏ bộ quần áo sa tanh bị xé rách và bê bết những bùn, để mặc vào một bộ chế phục giản dị hơn của một gia nhân, Angelique nghiến chặt hàm răng, đến một ngăn chuồng tháo dây buộc con ngựa của anh da đen. Những cọng rơm cứng đâm vào gan bàn chân, nhưng nàng không quan tâm chút nào. Nàng tưởng như mình đang sống một cơn ác mộng, trong đó mọi cái diễn ra chậm chạp, quá chậm chạp. Nàng đứng lặng nhìn người da đen phi ngựa vút đi. Những móng ngựa bổ nhanh trên những hòn sỏi đá lát đường cái làm tóe lửa. Tiếng vó ngựa phi nước đại nhỏ dần. Trong lúc, những tiếng động khác vang lên sống động giữa buổi sáng trong trẻo. Đó là những tiếng chuông nhà thờ cầu nguyện buổi sáng sớm trong buổi lễ tạ ơn Chúa. Đêm hôn lễ của nhà vua đang đi dần đến kết thúc. Công chúa Mary Teresa đã trở thành hoàng hậu nước Pháp. Chương 26. Triều đình trở về Paris qua những vườn cây ăn quả đã trổ hoa và vùng nông thôn, băng qua những cánh đồng lúa mì mới trồng. Đoàn lữ hành kéo dài một chuỗi các cỗ xe sáu ngựa kéo và những xe ngựa chở hành lý, bao gồm cả giường nằm, hòm giềng và các bức thảm. Những con la chất đầy hàng, có những người đầy tớ cùng những lính cảnh vệ cưỡi ngựa đi hộ vệ. Angelique cũng đi theo đoàn xe ngựa của triều đình đi Paris. Vì không có ai thông báo điều gì cho phu nhân, thì ta cứ giữ thái độ bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Đó là lời khuyên của ông Peggy Lang. Bà tước có ý định lên Paris, vậy nên phu nhân cũng đi kinh đô. Tới đó mọi điều sẽ được sáng tỏ. Dù sao, đây có thể chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Nhưng chính ông đã được biết chuyện gì rồi, ông Peggy Lang? Không không, tôi không biết gì cả. Nói rồi, ông ta vội vã bỏ đi, đôi mắt lộ vẻ bối rối, để đến đóng vai hề giải trí cho vua. Sau khi đã yêu cầu hai nhà quý tộc, Angdizo và Sekbalo đi hộ vệ mình, Angelique cho một nửa số người giúp việc quay về Toulouse. Nàng chỉ giữ lại một cỗ xe ngựa và một xe, một cô bé canh nôi cho đứa nhỏ Florimond, ba người đầy tớ trai và hai người đánh xe ngựa. Đến phút cuối, ông thợ sửa tóc Bine và anh chàng nhạc công nhỏ tuổi Romani đều khẩn khoản xin Angelique cho đi theo. Cuối cùng, nàng đành đồng ý. Nàng vẫn mỉm cười để giữ lấy bề ngoài tự nhiên, cố bạp lấy câu an ủi của ông Peggy Lang. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Sự thật, chỉ trừ bà tước Perak bỗng dưng mất tích, như tan biến trong không khí, hình như chưa có điều gì thay đổi cả. Chưa thấy lan truyền tin đồn đại gì về chuyện bá tước có thể bị đức vua ghét bỏ. Đệ nhất công nương Mông Păng Xie vẫn tranh thủ mọi cơ hội để trò chuyện thân mật với nàng phụ nữ trẻ này. Mọi người đều hỏi chuyện. Angelique đành nói rằng chồng mình đã đi trước về Paris để chuẩn bị đón nàng tới. Kể từ lúc rời ra khỏi Saint Jean de Louis, nàng cố tìm cách tới gần tổng giám mục Phrông Tơ Đắc mà không được. Ông này đã trở về Toulouse rồi. Có những lúc nàng nghĩ rằng nàng đang nằm mơ, và nàng tự lừa dối mình bằng những hy vọng đầy ảo tưởng. Có lẽ ông Perrac lúc này đã quay về Toulouse rồi. Tới vùng lân cận thành phố Đắc Sơ, giữa lúc đoàn xe ngựa đang lăn bánh qua miền đất cát nóng bỏng xứ Lăng Dơ, một sự việc ghê gớm đã làm nàng giật mình quay trở về với thực tế bi đát. Dân trong một làng bên cạnh đến hỏi đoàn lữ hành rằng có thể cho vài người lính cảnh vệ giúp họ trong việc lùng bắt một người da đen quái dị mà dân cả vùng này đang truy đuổi. Hầu tước Angliso phi ngựa tới cỗ xe của Angelique và thì thầm bảo nàng rằng kẻ bị săn đuổi này chính là cô Siba. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng nói là để mình gặp những người dân làng. Câu chuyện của họ xác nhận nỗi lo ngại của nàng. Phải, cách đây 2 ngày, những người chăn cừu nghe thấy tiếng kêu và tiếng súng nổ ở đường cái. Khi họ chạy đến, còn kịp trông thấy một cỗ xe ngựa bị một người da đen cưỡi ngựa tiến công. Người ấy tay vung một lưỡi gươm cong, giống như gương của người Thổ Nhĩ Kỳ. May sao những người trên cỗ xe lại có khẩu súng lục. Người da đen chắc là bị trúng đạn nên đã bỏ chạy. Những ai đi trên cỗ xe đó? Angelique hỏi. Chúng tôi không rõ. Họ trả lời. Các tấm rèm ở cửa đều buông kín, chỉ còn 2 người đi hộ vệ. Một trong 2 người hộ vệ đã bị con quái vật da đen chặn đầu. Những người trong cỗ xe cho chúng tôi 1 đồng tiền vàng để chôn cất người hộ vệ bị chặt đứt đầu. Hôm sau, khi số đông trong đoàn khách đi đường buộc phải dừng lại, cắm trại nghỉ đêm trong những làng chung quanh thành phố Bordeaux, Angelique mơ thấy lại có người gọi mình bằng tiếng kêu dễ sợ. Phu nhân, thưa phu nhân. Angelique quằn quại trong chăn một lúc rồi mới tỉnh dậy được. Giường của nàng được đặt trong căn phòng độc nhất của trang trại này, còn những người chủ nhà ngủ ở chuồng bò. Angelique trông thấy chị hầu Marco đã dậy rồi và đang mặc quần áo. Chị đi đâu đấy? Cô Siba đấy, tôi chắc chắn là anh ta. Chị hầu to béo thì thào. Angelique vội nhảy ra khỏi giường. 2 người thận trọng mở cánh cửa ọp ẹp. May mắn là đèn còn tối như bưng. Cô Siba, vào đây. 2 người thì thào. Có cái gì động đậy, rồi một thân hình to lớn, lảo đảo, vấp phải ngưỡng cửa. 2 phụ nữ đỡ cho người đó ngồi xuống một chiếc ghế dài. Dưới ánh sáng ngọn nến, họ nhìn thấy người kia mặt hốc hác, quần áo đầy vết máu. Đã 3 ngày, anh ta phải lê cái thân hình bị thương tích, đi lang thang các vùng cồn cát. Chị Marco lục lại trong các hòm xiềng, lấy ra chai rượu mạnh, đưa cho anh ta uống mấy hớp. Sau đó anh ta mới thở ra hơi. Chỉ được một cái đầu, bà chủ ạ. Tôi chỉ chặt được một cái đầu thôi. Thế là giỏi rồi, tôi đoán chắc với anh như vậy. Angelique khẽ cười đáp. Tôi bị mất thanh gươm to ấy và con ngựa của tôi. Anh sẽ được nhận gươm và con ngựa khác. Thôi, anh đừng nói chuyện nữa. Bây giờ anh đã về được đây với chúng tôi rồi. Đó là điều quan trọng nhất. Khi nào ông chủ về trông thấy anh, ông sẽ khen cử khôi lắm, cô Siba ạ. Thế ta có gặp lại ông chủ không? Chúng ta sẽ gặp lại ông chủ, tôi xin bảo đảm với anh như vậy. Vừa nói, nàng vừa xé ít vải ra thành những dải hẹp để băng vết thương ở cổ anh ta. Nàng sợ viên đạn còn nằm ở đó dưới xương cổ, nhưng nhìn thấy một vết thương khác dưới nách anh, tôi hiểu rằng viên đạn đã thoát ra ngoài theo lối đó. Nàng đổ rượu trắng lên 2 vết thương, rồi cuốn băng thật chặt. Bây giờ ta phải làm gì với con người này, thưa phu nhân? Chị Marco sợ hãi hỏi. Giữ anh này ở chỗ chúng ta, cố nhiên rồi. Cho anh ta một chỗ ngồi trên xe chở đồ. Cỗ xe ngựa lăn bánh qua cánh rừng Lambue. Angelique buồn ngủ vì trời nóng ghê gớm. Bé Florimond ngủ trong lòng chị hầu Marco. Một tiếng nổ rất mạnh bỗng làm cho cả mấy người đều giật nảy mình. Cỗ xe bị va chạm cực mạnh. Angelique thấy thoáng hiện ra trước mắt một cái vực thẳm trong làn bụi mù. Cỗ xe bị lật đổ úp, kêu răng rắc thật khủng khiếp. Bé Florimond kêu thét lên. Người nó bị đè một phần dưới thân cô hầu gái nhỏ. Angelique cố gượng ngồi thẳng dậy bên trong cỗ xe bị lật và giữ lấy bé Florimond. Bỗng nhiên, cửa xe được tung ra và khuôn mặt công tước Pegilan Lausanne cúi xuống nhìn qua cửa. Không có ai bị thương chứ? Vì xúc động, ông lại nói bằng giọng miền Nam lơ lớ. Ai cũng kêu thét, nên tôi đoán là mọi người đều còn sống. Angelique đáp. Bản thân nàng bị mảnh kính văng vào, cánh tay bị một vết xước nhỏ, nhưng không lấy gì làm nặng. Nàng trao đứa bé cho ông Lausanne. Công tử Louvigny cũng tới giúp nàng lách ra khỏi xe. Ra tới đường, nàng vội vã ôm lấy con, dỗ dành. Đứa bé vẫn kêu thét inh ỏi, không thể nghe thấy được gì cả. Nhưng điều gì vừa xảy ra thế? Angelique hỏi ngay khi bé Florimond đã bớt kêu khóc. Người đánh xe ngựa trông có vẻ khiếp vía. Nàng hỏi, bác say rượu và buồn ngủ à? Không, thưa phu nhân, tôi cam đoan như vậy. Đúng là tôi thấy nóng quá, nhưng tôi vẫn giữ cương ngựa thật chắc tay. Mấy con ngựa đang chạy tốt thì bỗng có hai người trong đám cây nhảy sổ ra. Một tên có khẩu súng lục, nó bắn chỉ thiên, làm lũ ngựa hoảng lên, lùi lại đột ngột. Thế là cỗ xe lật nhào xuống hố. Một trong hai tên kia đã nắm được một cái hàm thiết của ngựa. Tôi lấy roi quất thật mạnh vào hắn. Tên thứ hai lại nạp đạn vào khẩu súng ngắn, rồi lại gần, nhả đạn vào xe. Lúc đó cái xe ngựa chở hành lý đi tới, rồi các vị quý tộc cưỡi ngựa cũng đến. Hai tên cướp vội bỏ chạy. Thật là một câu chuyện kỳ lạ. Công tước Lausanne nói, khu rừng này được canh gác và bảo vệ. Nhiều trung sĩ đã được phái đến để truy lùng tất cả các bọn cướp đường trước khi đức vua đi qua. Mấy tên cướp vừa rồi hình dáng thế nào? Tôi không biết ạ, thưa đại nhân. Chúng không phải là bọn cướp đường, tôi tin chắc như vậy. Chúng có vẻ ăn mặc tử tế, râu tóc sạch sẽ, gọn gàng. Tôi chỉ có thể nói chắc được rằng chúng giống những người hầu trong nhà quý tộc nhiều hơn. Một cỗ xe nặng đi qua các nhóm người súng đông súng đỏ bên đường và dừng lại. Công nương Montpensier nhô đầu ra ngoài cửa sổ hỏi, có phải các quý vị ở xứ Gascogne đang làm ồn ào đấy không? Phải chăng các vị nói oang oang để làm hoảng sợ các loài chim chóc ở vùng này? Công tước Lausanne vội chạy đến trước cỗ xe, cúi chào lia lịa. Ông ta kể lại sự cố đã làm lật nhào cỗ xe của phu nhân Perac. Phải mất một ít thời gian để sửa lại cỗ xe, rồi mới cho xe đi tiếp được. Vậy thì hãy để phu nhân Perac lên xe này với chúng tôi. Đệ nhất công nương nói to, hãy đi mời phu nhân hộ tôi, ngài Pegilan nhỏ nhắn của tôi. Lên đây nào, bà bạn thân yêu. Xe này còn cả một cái ghế dài còn trống. Phu nhân sẽ rất thoải mái với cháu bé ở đây. Tội nghiệp cháu nhỏ, thiên thần đáng thương. Công nương đích thân giúp Angelique lên xe và ổn định chỗ ngồi. Angelique bối rối nhận ra rằng người ngồi ở ghế sau của cỗ xe bên cạnh công nương Montpensier không phải ai khác, chính là Thái hậu. Xin bệ hạ tha lỗi cho tôi. Không có gì phải xin lỗi, phu nhân ạ. Thái hậu Andotorit trả lời rất dịu dàng. Công nương mời phu nhân lên xe ngồi với chúng tôi là phải lắm. Một điều làm tôi phiền lòng, đó là chuyện bọn người có vũ khí tiến công vào phu nhân. Angelique bây giờ mới cảm thấy ảnh hưởng của cơn choáng. Người lạ kia đã chĩa súng bắn vào cửa sổ xe. Quả là nhờ một phép lạ, không một ai trong xe bị trúng đạn. Angelique ôm chặt bé Florimond vào lòng. Nàng nhận thấy con mình đã gầy đi nhiều và tự trách mình có lỗi. Con nàng đã nhược người vì những cuộc đi đường liên miên không bao giờ dứt. Angelique cảm thấy mình cô đơn quá. Nàng không thể tin tưởng vào ai được. Những mối quan hệ hào nhoáng ở triều đình chẳng có chút giá trị nào cả. Bất cứ người nào háo hức cầu cạnh sự che chở và những món bổng lộc bao nhiêu thì lại càng quay ngoắt đi, lánh xa nàng nhanh chóng bấy nhiêu. Chỉ sau lời nói bóng gió đầu tiên về sự thất sủng của chồng nàng ở triều đình, hầu tước Andiso thì tận tụy đấy, nhưng nhẹ dạ, nông nổi biết chừng nào. Nhưng thật ra điều đó không có gì quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là tới được Paris. Tại đó nàng sẽ có miếng đất vững vàng để đứng chân. Nàng sẽ ổn định chỗ ở tại tòa biệt thự đẹp thuộc quyền sở hữu của bá tước Perac ở khu phố Saint-Paul. Sau đó nàng sẽ bắt đầu công việc điều tra để tìm hiểu số phận của chồng mình. Hết phần 3 chương 26. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 3 chương 27 tiểu thuyết Tình Sử Angelique của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.